Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 75 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 75. Mình có thể sống cuộc đời bình thường sao? Câu trả lời y nhận ra lâu rồi. Không, nếu bó buộc y vào công việc tẻ nhạt, y sẽ như cây cây không được tưới nước, ngày một héo mòn. Cũng chính vì tự biết mình, y mới né tránh tình cảm của Quan Nghị Thanh, vì y biết chẳng thể đem lại gì tốt lành cho cô gái đơn thuần đó. Làm gì đây? Sở trường của mình là gì? Tư pháp và tâm lý học tội phạm, cầm tâm lý biến thái, không làm cái này còn làm gì nữa? Y thở dài, mở máy tính bảng. Thật thế, có lẽ y đang đợi người ta lợi dụng. Nếu không sao phải lê mê ở đây tới 3 ngày? Đáng lẽ y có thể trốn ngay ngày đầu tiên chia tách với hai tên kia. Y lần khẩn mãi để đợi có người tới ngăn cản mình, để kiếm cớ cho mình thôi. Đàng Ái Dân nhìn cảnh đó mỉm cười nhẹ nhõm. Hắn không tự tin thuyết phục được Mộc Trần, quan trọng là thằng nhãi đó thực sự muốn hay không. Còn mẹ nó, cuối cùng để mình đóng vai ác. Rõ ràng chuyện y thích làm cuối cùng biến bình thành mang ơn y. Mộc Trần nhanh chóng lướt qua tài liệu, khi thấy tiến triển về Vương Tậu Hòa, y nhận xét vẫn là thân lệnh thần, gừng càng già càng cay. Khi thấy vụ án liên quan đến Lý Thiến, y bình luận khai thác kỹ của cái này là ra hết. Khi thấy việc kiểm tra xe hóa chất nguy hiểm, y nhận xét chắc chắn có người chỉ dạy mấy cái này, người trong hệ thống các anh không nghĩ ra được đâu. Rồi khi nhìn thấy việc lấy An Dương làm trung tâm tìm kiếm những khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sau đó kết hợp với 3 hạng mục kiểm tra điện để xác định địa điểm ẩn náu, y không bình luận nữa mà hỏi thẳng: ý tưởng này là của ai? Thân lệnh thần và mọi người quyết định đấy, Đàng Ái Dân nói. À, lão thân có thể xuất sư rồi, 2 năm qua chắc chắn là tính tâm học tập không ít. Mộc Trần thán phục, cái tuổi đó học tập không dễ dàng. Thật xấu hổ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Khi Mộc Trần ngoảnh đầu lại thì đang trên màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt của thân lệnh thần. Hắn cười nói: cậu cũng không hề thụt lùi mà còn tiến bộ cả về lý thuyết lẫn thực tiễn, tôi có đuổi theo cũng khó mà bắt kịp cậu. À còn nữa, Nghị Thanh tìm ra cậu đấy, mấy ngày nay cậu đi đâu cô ấy đều biết cả, đang dõi theo từng bước chân của cậu đấy. Lão thân, anh ác quá, lại lôi cô ấy vào, không để người ta đi lấy chồng sao? Năm nay cô ấy sắp 30 rồi còn gì. Thôi được, xem ra đến lúc phải phá án rồi, nếu không lấy được khoản tiền thưởng này thì thật oan uổng. Được, tôi nhận lời, tránh ai đó làm mấy việc khó coi mất hết tư cách. Mộc Trần ném máy tính bảng lên đầu gối. Đặng Ái Dân thò đầu ra ngoài cửa sổ hướng tới camera giao thông gần nhất, cười thật đặng đỡ. Thời điểm không đúng, Quan Dị Thanh không ngồi bên máy. Mẫu đồ bày mà các anh cung cấp đã được nâng cấp ở 2 điểm. Thứ nhất là tại chữ cái phiên âm tiếng Hán của tên hàng ở vị trí thứ 13 và thứ 19 đều đã được thêm bộ từ, có thể qua mặt một số máy kiểm tra tiền đặt và thậm chí cả máy ATM. Đây là phiên bản cải tiến mới nhất. Đối với người bình thường, việc nhận biết tiền thật và tiền giả chủ yếu dựa vào 3 phương pháp chính. Thứ nhất là quan sát hình mờ trên tờ tiền có đo đẳng không, có cảm giác phân tầng và hiệu ứng 3D hay không. Thứ hai là sờ vào tiền thật sẽ cảm nhận được bề mặt nhẵn mịn, độ dày đồng đều và có độ đàn hồi. Trong khi tiền giả thì độ dày không đều, cảm giác thô ráp, mềm nhũn, có cảm giác khô cứng hoặc có loại được phủ một lớp sáp bên ngoài khiến tay sờ vào bị trơn tuột. Thứ ba là nghe âm thanh khi rung lắc hoặc gập tiền thật, tiếng kêu phải trong trẻo. Riêng đối với R7 mà nói, đây là một trong những loại tiền giả được làm tinh vi nhất kể từ sau HD90, và qua cách kiểm tra bằng cảm giác chạm, hầu như người bình thường không thể nhận ra. Trên màn hình lớn, một chuyên gia kiểm định từng ngân hàng đã dùng mẫu R7 được cung cấp vào trong nước. Tiền thật không bị đổi màu, còn tiền giả ngay khi gặp nước, sau khi dùng tay trà sát, mực im loang lộ ra và màu đỏ trở nên rất rõ ràng. Đây chính là điểm khác biệt, chuyên gia giải thích. Mẫu đồ bày này được cải tiến từ kỹ thuật in offset chứ không phải in chìm. Điều này một lần nữa đã bác bỏ nhận định của tổ chuyên án về nhóm sản xuất tiền giả R7. Một nhóm các kỹ thuật viên đang chăm chú nhìn lên màn hình lớn, tích cực bổ sung kiến thức về tiền giả. E đằng sau vụ án này, tất cả họ đều sẽ trở thành chuyên gia. Những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu như giấy in tiền, máy ép nhũ vàng, hiện tượng long màu, độ trong suốt, tính chống nước, vân vân, giờ hầu như đã trở thành ngôn ngữ thường dùng. Trong lúc học tập, Quan Nghị Thăng lặng lẽ liếc nhìn Lâm Kỳ Chiêu một cái, rồi như mọi khi, cô lại âm thầm dự đoán tiến triển của vụ án phía trước thông qua nét mặt của hắn. Hôm nay, cô nhận thấy rằng Lâm Kỳ Chiêu hoàn toàn không tập trung, trông như đang sốt ruột vậy. Hắn ngồi chưa được 3 phút đã đứng dậy, tay cầm điện thoại vừa đi lại vừa suy nghĩ, rồi lại bất lực ngồi xuống. Biểu hiện này khiến lòng Quan Nghị Thăng chợt nhói lên một cách khó hiểu. Cô nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác, có lẽ đã liên lạc được với Mục Trần rồi. Dường như mỗi lần có bước ngoặt lớn trong vụ án, tốt hay xấu, may hay đổi, tất cả đều hiện đó trên nét mặt của người chỉ huy. Tít tít, điện thoại đột nhiên phát ra tiếng rung nhẹ. Lâm Kỳ Chiêu vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy ra ngoài. Quan Nghị Thăng chợt cảm thấy trống trải, cô không rõ trái tim đang loạn nhịp của mình đang lo lắng cho ai. Về đến văn phòng, Lâm Kỳ Chiêu kết nối cuộc gọi. Khuôn mặt của thân lệnh thần hiện lên trên màn hình. Vì phải liên lạc với Mục Trần, việc thẩm vấn Vương Tổ Hòa cũng tạm gác lại. Lâm Kỳ Chiêu vội vàng hỏi: "Sư phụ, tình hình thế nào?" "Cậu ta đúng là thứ tội lừa, người thường thực sự không thể lai chuyển được." Thân lệnh thần cười rồi gửi đoạn video vừa thu được lên. Trong lúc chờ truyền tải, hắn nói thêm: "Cậu xem trước đi, Ái Dân đang tổ chức giám sát hai tên còn lại. Tính theo thời gian nghỉ ngơi của chúng, chắc cũng sắp bắt đầu hành động rồi." "Còn một việc nữa, sư phụ, mẫu chúng ta gửi đi đã được các chuyên gia đánh giá, đó là phiên bản cải tiến với những thay đổi trong mực in và công nghệ ép, nhưng không phải kỹ thuật in chìm cao cấp hơn." Lâm Kỳ Chiêu giải thích văn tắt, còn Tiểu Mộc thì vốn là người ngoại đạo về máy in, hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng các vấn đề kỹ thuật. "Trước tiên cậu phải học cách tin vào bản thân mình, chứ không phải tin vào các chuyên gia. Những chuyên gia đó sẽ chẳng chịu trách nhiệm thay cậu đâu. Hơn nữa cuộc sống của họ có khi còn sung túc hơn cả đại đa số cảnh sát chúng ta. Cậu nghĩ là có thể tin tưởng họ hoàn toàn sao?" Thân lệnh thần lắc đầu. "Sư phụ luôn là một người theo chủ nghĩa thực tiễn. Đó là thói quen được hình thành từ khi từng bước đi lên từ cơ sở." Lâm Kỳ Chiêu mỉm cười nói: "Đúng vậy, nếu chúng ta tìm ra bằng chứng về việc sử dụng kỹ thuật in chìm, chắc chắn họ lại sẽ đổi giọng nói rằng điều đó thật khó tin. Được rồi, để tôi xem trước." Cảnh quay này thực sự chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ghi lại cảnh trong xe taxi. Đó là cuộc trò chuyện giữa Mộc Trần với Đặng Ái Dân. À mà gọi là trò chuyện thì hơi quá, hầu như toàn là những lời chửi thề, xúc phạm nhau. Chửi qua chửi lại, ấy thế đội Mộc Trần lại chấp nhận lúc nào không hay. Lâm Kỳ Chiêu ban đầu thậm chí không kịp phản ứng, hắn tua lại lắng nghe thật kỹ, từng mình nghe thiếu cái gì. Đột nhiên nhận ra rằng tên Đặng Ái Dân lỗ mãng nóng tính dường như không tầm thường như hắn nghĩ. Chỉ một câu nói đã chạm đúng vào điểm yếu của Tiểu Mộc. "Sư phụ cũng thật ác, nói câu cuối cùng kia khóa chết đường lui của Mộc Trần rồi." Hắn cũng lờ mờ đoán ra được vì sao quan hệ giữa Mộc Trần và Quan Nghị Thăng lại kỳ quái đến thế. Chủ yếu là thân phận của Mộc Trần, không ngờ chàng trai trông hết sức gai góc đó lại có trái tim thật ôn nhu. Nhưng vấn đề đó càng không có cách giải quyết. Vốn đã khó, giờ còn có thêm Dung Anh, càng thêm vấn đề. Dù đối mặt với kết quả có lẽ không tốt, nhưng nếu trốn tránh thì sẽ còn tệ hơn. Lâm Kỳ Chiêu kỳ thực cũng từng muốn giúp Mộc Trần giải quyết khúc mắc này, nhưng tâm lý của y thế nào bản thân chẳng hiểu, chuyện tình cảm của mình cũng không xử lý nổi, giúp ai? Tạm thời gạt vấn đề cá nhân sang bên, lúc này vụ án là quan trọng nhất. Những việc như số điện thoại khẩn cấp, phương thức liên lạc, chi tiết phối hợp ứng cứu tất nhiên không cần phải nói thêm. Đảng Ai Dân và Mộc Trần đã phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Vì dao dừng lại khi được gửi về, Lâm Kỳ Chiêu cất tiếng hỏi: "Sư phụ, bây giờ tình hình thế nào?" "Cậu ấy đã trở về hay tên kia vẫn chưa lộ diện?" "Với chúng ta phải đồng bộ điều tra và truy lùng, phối hợp với Tiểu Mộc để nội ứng ngoại hợp rồi." "Đúng thế, bảo lũy công phá từ bên trong thì phần thắng càng lớn. Cậu thấy tâm trạng của Tiểu Mộc ra sao, nếu có ảnh hưởng tới nhiệm vụ không?" Thân lệnh thần hỏi. Nhớ lại cuộc giao lưu khác thường giữa Mộc Trần và Đảng Ái Dân, đến khi hắn tưởng chuyện đổ bể, Mộc Trần lại bất ngờ đồng ý. Lâm Kỳ Chiêu thấy không biết nói gì. Hơn nữa thì đa mục đích ban đầu của tên đó là lừa từ đồng lôi ra ngoài để kiếm ít tiền, nhưng sau đó không phải tự nguyện thâm nhập hang ổ mà là bị đánh bất tỉnh rồi bị lôi vào sao huyệt để làm khổ sai. Vất vả lắm mới thoát ra được, nếu hôm nay không kịp liên lạc có lẽ y đã chuồn mất rồi. Tại sao phải đến hôm nay ý mới chạy mà không chạy ngay từ đầu thì chịu? Sư phụ cũng biết mà, tâm lý của cậu ta không phải phức tạp bình thường đâu. Lâm Kỳ Chiêu chỉ biết nói thế. đó là vì cậu vẫn chưa thực sự hiểu Tiểu Mộc. Thi thoảng làm một việc trái lương tâm hay vi phạm pháp luật thì có thể, chứ nếu bảo cậu ta thực sự cắn răng quyết tâm trở thành kẻ xấu thì hoàn toàn không thể. Nghi ngờ người thì đừng dùng, đã dùng người thì đừng nghi ngờ. Đến lúc cần đưa ra quyết định, tuyệt đối đừng do dự. Thân lệnh thần nói. Lâm Kỳ Chiêu gật đầu coi như thừa nhận. Nếu kích hoạt quy trình sử dụng đội tuyến, điều đó có nghĩa là sẽ phải phân chia một phần lớn năng lực và lực lượng cảnh sát để theo dõi, phân tích, thậm chí còn phải cung cấp sự bảo vệ cần thiết. Hơn nữa, chi phí cho những người này sẽ phải rút từ ngân sách vốn đã eo hẹp. Vì vậy, trừ khi gặp những vụ việc khó giải quyết hoặc các vụ án lớn có tác động đặc biệt nghiêm trọng, thông thường phương án sử dụng nội tuyến sẽ không được cân nhắc. Lần này chính là trường hợp như vậy. Phương án sử dụng nội tuyến đã được phê duyệt trong chưa đầy một giờ, từ cục thành phố lên đến cấp tỉnh, tất cả đều bật đèn xanh. Trước mắt thời hạn đang đến gần, tổ chuyên án đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Ai có thể biết được nhóm nghi phạm xuất quỷ nhập thần này lần tới sẽ lại xuất hiện ở đâu? Thành phố hiu cảm, mãi đến 2 giờ chiều mới thấy bóng dáng Vương Lập Tùng cao lớn và Từ Đồng Lôi lùn béo xuất hiện. Vẫn là chiếc xe van cũ kỹ đó, Vương Lập Tùng đến đón. Những cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ ngoài hiện trường đã theo dõi họ nhiều ngày liền, mệt mỏi đã đời. Hệ thống thiên võng hoàn toàn không thể sử dụng được. Những kẻ lão luyện giang hồ trơn như trạch này chỉ cần tìm một gái mại dâm ở khu nhà trọ là có thể giải quyết hết vấn đề ăn chơi. Nếu không phải vì chiếc xe cũ nát đó chưa di chuyển, thực sự đã không thể tìm ra tung tích của chúng. Chú ý, mục tiêu số 2 đã xuất hiện. Xe do mục tiêu số 3 lái đang rời đi. Kiểm tra thiết bị theo dõi, ghi hình lại, chú ý không kinh động tới bọn họ. Mọi người trao đổi với nhau qua bộ đàm. Có người giám sát, có người chụp ảnh, có người kiểm tra thiết bị theo dõi đã được lắp đặt trên chiếc xe tải đang ẩn nấp. Một cảnh sát hình sự buồn bực nói. Chết tiệt, chúng ta đuổi theo suốt ngày đêm, ai ngờ lũ này lại ẩn nấp ở đây ăn chơi chắc táng. Có người bật cười khi nhìn thấy mục tiêu số 2 Từ Đồng Lôi đang từ biệt một cô gái. Dáng vẻ của họ trông như cặp vợ chồng mới cưới đang trong tuần trăng mật. Tuy nhiên, thông tin đã được kiểm tra từ trước, đó là một gái mại dâm từng có tiền án. Không ăn nổi, đây là sản nghiệp lớn. Người này ngã xuống người kia tiến lên, nhiều không kể xiết. Lại một người nói. Người giám sát thì thầm hỏi. Xem ra chúng chuẩn bị hành động rồi nhỉ. Đúng là khó bắt thật. Mỗi lần chúng lộ diện thì chắc chắn hàng trong tay đã bán sạch rồi. Mẹ nó, nhìn người ta sống thật tiêu diêu. Ôi giời, từ khi nào chơi tay gái gọi mà cũng bị điện như thế. Các cậu cứ tập trung quan sát đi, đừng nói nhiều. Không ai coi các cậu là người cầm đâu. Hâm mộ cái gì hả? Chúng làm thuyền già kiếm tiền, sao các cậu không đi mà làm? Từ Kiện bực mình lên tiếng mắng, áp hết mọi âm thanh khác. Hình ảnh từ đội giám sát được truyền về, đó là một tổ khác. Sau 20 phút đã phát hiện chiếc xe đến đón Mộc Trần. Y còn làm cao không xuống. Từ Đồng Lôi đợi hơn 10 phút không đợi được, phải đích thân lên lầu gọi. Lát sau hai người vui vẻ bước xuống dưới nhà rồi lên xe. Ngay khoảnh khắc lên xe, Mộc Trần ngẩng đầu nhìn lên một tòa nhà cao tầng. Tuy cách đó xa nhưng đàn ái dân vẫn cảm giác mình như bị gai đâm vào mắt. Để tôi xem. Như Hoa giành lấy ống nhòm giám sát, đồ thực địa hết cách đành phải nhường cho hắn. Tên này luôn gây rắc rối nhưng không còn cách nào khác. Đàn ái dân buộc phải mang hắn theo. Vừa nhìn qua, Như Hoa liền nói. Cũng chẳng có gì ghê gớm, đi cái xe còn con rách nát thế kia, trông thật thảm hại. Không phải là tập đoàn tội phạm nào cũng mang phong cách xã hội đen, một cảnh sát hình sự nói. Nhưng mà cũng không cần phải gian khổ phấn đấu tới mức đó chứ, nhìn bọn họ không giống người xấu. Như Hoa quay sang đàn ái dân. Ngốc ca, có phải chúng đang về hang ổ làm việc không? Nếu chúng ta để lạc mất Tiểu Mộc thì có gặp nguy hiểm không? Nghe ngữ khí thế này quay quái, đàn ái dân hỏi lại. Thế cậu hy vọng có nguy hiểm không? Tất nhiên là hy vọng có rồi. Không có nguy hiểm thì chán lắm, sống mà buồn chán như tôi thì có gì vui đâu, Như Hòa nói. Đàn ái dân bực mình. Nói thật dễ nghe, sao cậu không đi làm đội tuyến đi? Ê ê, đề nghị này hay đấy, hay là để tôi thử xem. Tôi trước giờ đều làm sếp, chưa từng trải nghiệm làm cấp dưới bao giờ. Nếu không phải các anh cản tôi đã tự mình làm thôi. Thật chán chết được, người ta đi hết rồi, các anh còn nhìn cái gì nữa? Như Hòa luyền thuyền. Nó đang trong lòng đang ngơ ngay muốn hành động. tiếc rằng bị quản thúc chặt quá, căn bản không có cơ hội để tìm chút kích thích. Chuyển đội, một nhóm khác tiếp tục theo dõi. Nhưng khi đã gọi thành phố, họ bất ngờ chụp được một nghi phạm khác xuất hiện, Khâu Quảng Hán. Hiểu rồi, cả bọn cùng đợi đi thế này chắc chắn là hành động rồi. Đặng Ái Dân nghĩ từ đó thở phào một hơi. Tiếp theo chỉ còn hai việc phải làm, một là bám theo Tiểu Mộc để tìm Sao Huyệt, việc còn lại là tổ chuyên án đã ra lệnh phải đưa người anh em Như Hoa về. Hắn khó xử nhìn Như Hoa đã giúp đỡ mình rất nhiều, thực sự không mở miệng ra được. Chiếc xe mục tiêu rời khỏi thành phố Hiếu Cảm, đi thẳng về phía bắc. Đích đến chính là vào địa phận tỉnh Hà Nam, còn có một số mục tiêu đang di chuyển. Lâm Kỳ Chiêu chăm chú nhìn vào bản đồ hành chính. Theo thông tin do Mộc Trần cung cấp, trước khi đến thành phố An Dương để giao dịch, tổng thời gian di chuyển là khoảng 1 giờ 20 phút. Dựa theo tốc độ xe, địa điểm sản xuất tiền giả có lẽ cách An Dương khoảng 100 km, gồm một đoạn đường cao tốc, một đoạn đường nhựa, một đoạn đường bê tông và một đoạn đường đất. Điều kiện môi trường rất khắc nghiệt, kết hợp với việc đa soát nguồn điện, vị trí này dần được hé lộ. Xã Nham Tử Hà, trấn Lịch Hà. Vào thế kỷ trước, làm giấy bằng phương pháp thủ công và nung vôi đã từng rất phổ biến ở đây. Cái giá phải trả là 10 năm sau, toàn bộ nguồn nước của cả vùng bị phá hủy hoàn toàn, đất đai không thể canh tác được nữa, hàng loạt nông dân phải rời bỏ quê hương. Giờ đây toàn xã chỉ còn chưa đầy 3 vạn người, có những ngôi làng thậm chí trở thành làng không người. Chỉ còn lại hơn 30 nhà máy giấy nhỏ bị bỏ hoang, ngay cả sau khi bị đóng cửa, thỉnh thoảng vẫn có chủ cơ sở lén quay lại hoạt động. Dựa trên mức tiêu thụ điện, đã xác định được 11 cơ sở đang hoạt động trong tháng này, phân bố ở các thôn như Song Hương, Ngô Điếm, Vạn Lâm. Điều kỳ lạ hơn nữa là, ngay cả lực lượng cảnh sát địa phương cũng không có cách nào xử lý những nơi như thế này. Chỉ cần người lạ bước vào làng, tin tức sẽ được truyền đi như thời xưa phòng chống quân Nhật. Những hoạt động sản xuất bất hợp pháp sẽ nhanh chóng tẩu tán. Mọi hình thức tội phạm đều có thể tìm tới nguồn gốc và nguyên nhân sâu xa của nó trong môi trường xã hội. Đáng tiếc là đa số các nguyên nhân không phải xuất phát từ nghèo đói mà là từ lòng tham. Cho dù phải đánh đổi cả mảnh đất và nguồn nước mà tổ tiên để lại, vẫn không thể lấp đầy lòng tham của con người. Hơn nữa, bất kỳ ai cố gắng ngăn cản họ đều sẽ bị coi là kẻ thù, kể cả cảnh sát. Tít tít, tiếng gọi ngắn vang lên, đánh thức Lâm Kỳ Chiêu khỏi trạng thái mơ màng. Hắn xoa đôi mắt đang mỏi mệt, ra lệnh kết nối video với cảnh sát tại nhiều địa điểm khác nhau. Theo phân tích dữ liệu lớn của chúng tôi, các nghi phạm bị truy nã trên mạng từ Đồng Lôi, Khâu Quảng Hán và Vương Lập Tùng đã xuất hiện ở khu vực trấn Lịch Hà vào ngày 6 tháng 7. Hôm nay sẽ là nhiệm vụ đà soát, thời gian có thể kéo dài rất lâu, chúng ta hãy lấy mốc 20 giờ đồng hồ. Những kẻ này lợi dụng sự che chắn từ môi trường sinh thái bị phá hủy ở địa phương để ẩn náu trong một nhà máy sản xuất hàng giả nào đó. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng chúng có mối quan hệ không rõ ràng với người dân địa phương, và Vương Lập Tùng chính là người bản địa. Các lực lượng cảnh sát địa phương sẽ tập hợp theo yêu cầu của Sở Công an tỉnh. Khi cần phối hợp, chúng tôi sẽ ra lệnh ngay lập tức. Tuy nhiên, trước khi lệnh được ban hành, các đơn vị không được cử đi bất kỳ xe cộ hoặc nhân sự nào, kể cả lực lượng tuần tra của đội cảnh sát giao thông đang kiểm tra trên đường. Từ bây giờ tất cả đều phải rút về. Chỉ thế thôi, cảm ơn mọi người. Hắn nhíu chặt đôi mày, vẫn cảm thấy một nỗi bất lực nặng nề. Phải cân nhắc đến các mối quan hệ địa phương, khả năng rò rỉ thông tin, thậm chí phải nghĩ đến việc những kẻ đó còn có thể giở trò gì nữa. Việc tìm ra một sao huyệt phân phối tiền giả trên toàn quốc như thế này, hắn luôn cảm thấy nếu dễ dàng trấn áp được chúng như vậy thì dường như không hợp lý lắm. Lại một cuộc gọi khác đến, hóa ra là thân lệnh thần gọi từ xa. Lâm Kỳ Chiêu bắt máy và hỏi: "Sao vậy, sư phụ?" "Ha ha ha, cậu làm tốt lắm." Thân lệnh thần đột nhiên khen một câu, mặc dù tỏ ra vô cùng cẩn trọng, lại còn không chắc chắn, nhưng hắn lại nhận được lời khen từ sư phụ. Lâm Kỳ Chiêu cười khổ: "Tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ còn phải bêu mặt một lần nữa, ở đó chắc chắn sẽ không có một con chuột chết nào đang nằm chờ chúng ta đến bắt đâu." Cho nên, tỏ ra cảnh sát có vẻ chậm chạp một chút, thực ra cũng không phải là điều xấu, chỉ những kẻ kiêu ngạo mới dễ thất bại. Thân lệnh thần cúp máy sau một câu ngắn gọn. Lâm Kỳ Chiêu nắm chặt di động, đột nhiên phân chấn hẳn lên, thấy có thua lần nữa cũng chẳng phải là vấn đề to tát. Thời gian trôi qua từng chút một, 2 tiếng sau, chiếc xe đã tới gần địa phận tỉnh Hà Nam. 3 tiếng sau, xe qua thành phố An Dương. Lúc này trời đã tối, các kỹ thuật viên theo dõi đang chăm chú vào hướng di chuyển của chiếc xe mục tiêu, tất cả đều nín thở chờ đợi. chỉ còn một giờ nữa thôi, chúng sẽ về tổ. Chiếc xe van đang phóng nhanh đã hai lần thay người lái trên quãng đường hàng trăm cây số. Ngoài thời gian dừng lại ăn một bữa cơm thì hầu như không hề dừng lại. Khi vừa đã khỏi An Dương, Mộc Trần cảm thấy tim mình bất giác co thắt lại. Chúng về tổ ư? Là tối nay sao? Bên kia có theo kịp không? Ý muốn truyền tin đi thật không dễ dàng chút nào. Kết quả tốt nhất có lẽ là hy vọng việc đào soát sẽ tìm ra được sao huyệt mà y đã miêu tả. Liệu có không? Đến chính bản thân y cũng không nói rõ được. Chỉ cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng may mắn là nhóm người này luận về hỏa lực kém xa so với bọn Dung Vũ hay Nhấp Kỳ Phong. Cả đám chẳng khác gì một lũ hề ngu ngốc. Chứ còn không à? Vương Lập Tùng từng làm hòa thượng lại đang bàn tán về phụ nữ. Từ Đồng Lôi đó rằng là một cá thương nhân xào trá, lại đầy miệng nghĩa khí huynh đệ. Còn Khâu Quảng Hán lên xe giữa đường thì đúng kiểu thằng nghề trong đám hề. Khi Từ Đồng Lôi hỏi chuyện xảy ra ở An Dương là thế nào, gã này đáp tình bơ: trong nghề của chúng ta ngày nào chẳng có người bị bắt, sao anh lại trách tôi? Ăn cái cơm này phải dựa vào tài năng, sợ chuyện xảy ra thì đừng làm. Lý luận của hắn là không bị bắt thì mặc sức mà chơi, bị bắt cũng đáng đời. Tên này thực sự thẳng thắn, chỉ ba câu đã coi Mộc Trần như anh em. Hắn nói luôn: có việc gì sau này cứ tìm tôi. Hán cao của cậu đây chẳng có tài cán gì khác ngoài việc kiếm tiền. Chuyện đó thì cứ yên tâm, bọn cảnh sát ngu kia truy bắt tôi bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn sống vui vẻ thế này đấy. Mộc Trần gật đầu phụ họa, nhưng thực ra trong lòng y đang nghĩ, nếu Lâm Kỳ Chiêu biết rằng hắn bị mắc kẹt bởi một thằng ngốc như vậy thì không biết sẽ nghĩ gì. Thằng này đã lừa cảnh sát mất 35 vạn tệ, giờ đang tự tin bành trướng tới mất kiểm soát rồi. Lũ hề đông nên chẳng buồn chán, hết nói về phụ nữ lại chuyển sang tiền bạc, xong tiền bạc lại bàn về phụ nữ. Đến khi những câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, đám người này thế mà lại bắt đầu hát hò. Từ Đồng Lôi vận chiếc máy ghi âm cũ trên chiếc xe rách, nhét vào một cuộn băng từ đáng bị đào thải từ đời tắm bánh đau đôi. Thế mà ngay lập tức tiếng nhạc vang lên đầy mạnh mẽ, đó là bài hát đang phổ biến trong giới giang hồ. Thân là người xã hội, anh nói kiểu giang hồ, ban ngày một bữa nướng, sáng chiều uống say dưa. Xung quanh toàn mỹ nữ, rất nhiều nàng thương anh. Anh vì hảo huynh đệ, chuyện gì cũng dám làm. Dù lên núi đao hay xuống biển lửa, làm người phải có nghĩa khí, có chuyện gì mày cứ nói. Cho dù không có tiền, cũng phải giữ thể diện. Dù là nhân vật nhỏ, phải sống cho xoáy thoát. Từ Đồng Lôi vỗ đôi hát, Vương Lập Tùng lái xe cũng lắc lư cái đầu hát theo. Còn Khâu Quảng Hán ngồi ghế sau thì khoác vai Mộc Trần mà hát. Giọng hát nghe thật dứt khoát, mạnh mẽ ngông nghênh và tất nhiên cũng rất phóng khoáng. Trời đất, văn hóa xã hội đen này cũng được coi là một dạng văn hóa sao? Những câu chửi thề, lời lẽ thô sơ kết hợp với nhạc đệm gõ, làm người gu nghệ thuật cao như Mộc Trần chỉ muốn đập đầu vào xe. Vèo một tiếng, chiếc xe phóng qua lối đao của Trấn Lịch Hà. Mộc Trần cảm thấy tim mình thoát lại. Vậy mà chiếc xe không hề dừng. Không những thế, chiếc xe còn không hề giảm tốc độ. Mộc Trần nghĩ ngợi một lúc nhưng không dám hỏi. Được khoảng 10 phút, cuối cùng y lên tiếng, quay sang hỏi Từ Đồng Lôi: chú Lôi, có phải đường sai rồi không? Hả, mày nhớ đường cơ à? Vương Đập Tùng kinh ngạc kêu lên: khi rời đường cao tốc thì thằng này bị bịt mắt rồi cơ mà. Tôi không nhớ đường, nhưng tôi nhớ mùi. Sao không thấy cái mùi trứng gà thối, trôi mùi cứt thế? Mộc Trần hình dung đó đang không phải tới từ nơi y đã xuất phát. Ha ha ha, Khâu Quảng Hán há mồm cười to: dẫn cậu tới một nơi còn thối hơn, chuẩn bị tâm lý đi. Mộc Trần kinh ngạc: còn có nơi tệ hơn nữa cơ à? Ha ha, thằng nhóc đừng có hỏi nhiều, để tôi cho cậu mở rộng tầm mắt. Đến nơi thì cậu sẽ biết, nửa đời trước của cậu coi như sống quần rồi đấy. Từ Đồng Lôi cười nhắm hiểm, đưa ra một lời giải thích mơ hồ. Xe đi trong bóng đêm càng lúc càng xa. Chấm mục tiêu có gắn dấu hiệu con trỏ trên màn hình hiển thị đang dần dần di chuyển ra xa khỏi vòng vây. Trong cuộc gọi, giọng của đàng ái dân vang lên, báo cáo rằng mục tiêu đã thoát khỏi tầm kiểm soát, đang hỏi có nên tiếp tục truy đuổi hay không. Bám cho chặt vào, chuyện sau đó không cần anh phải quan tâm. Lâm Kỳ Chiêu ra lệnh như thế, trong lòng anh biết rằng lại một lần nữa chiến dịch thất bại rồi. Có thể trong khoảng thời gian những kẻ này di chuyển xuống phía nam, sừng yên tiền giả bí mật kia đã kịp di rời. Dù cho nó chưa bị di chuyển đi chăng nữa, cũng không thể huy động lực lượng cảnh sát để đào soát trên diện rộng được. Bởi chỉ cần có chút động tĩnh nào đó, e rằng chúng sẽ biến mất tăm như ở Thượng Hải hay Đại Kiều. Thông báo giải tán lực lượng cảnh sát tập trung được phát ra ngay sau đó. Ba nghi phạm nằm trong danh sách truy nã sau khi bị giám sát và ghi lại vô số hình ảnh trên suốt chặng đường, đã nghênh ngang rời đi. Mộc Trần là người trong cuộc, cũng không thể nói rõ được tình hình ra sao nữa. Chiếc xe lại lao vút thêm 3 tiếng đồng hồ, nhưng chúng đã đổi xe dọc đường. Khâu Quảng Ngạn lái chiếc xe van đi một mình vẫn tiếp tục tiến tới, còn Mộc Trần cùng Vương Lập Tùng và Từ Đồng Lôi ngồi chung một xe bỏ lại ở giữa đường, đi theo hướng khác chạy hơn 2 tiếng đồng hồ, bắt đầu vào đoạn đường gồ ghề lồi lõm. Chính lúc này y mới nhận ra thân phận của Vương Lập Tùng cũng tương tự như mình, không được tin tưởng tuyệt đối. Từ Đồng Lôi lái xe yêu cầu cả hai người đeo khăn bịt kín đi gần 1 tiếng đồng hồ. Khi xuống xe, họ đã bước vào một sân bốn phía đều có tường cao vây quanh. Bọn họ lần lượt xuống xe, điện thoại và tất cả đồ đạc trên người đều bị thu giữ, đến cả tiền lẻ cũng không tha. Hai gã to con trông có vẻ chẳng liên quan gì đến công nghệ cao, nhưng chúng sờ soạng khắp người bạn cả buổi. Vào trong cánh cửa sắt, cách âm đóng chặt, bên trong máy móc đã được điều chỉnh sẵn sàng. Ba công nhân với vẻ ngoài điển hình mặc đồng phục và đeo khẩu trang phòng độc. Từ Đồng Lôi đứng chắn trước mặt hai người, nét mặt nghiêm trọng nói: "Quy tắc cũ, trước khi hàng ra khỏi đây, ăn uống ngủ nghỉ hay vệ sinh đều phải giải quyết trong sân này." Biết rồi ạ." Vương Lập Tùng gật đầu nịnh bợ, dường như đối với hắn đây là một chuyện rất tốt đẹp. "Còn cậu nữa, đừng trách tôi không có tình nghĩa nhé. Nhìn vào hai lần cậu cứu mạng tôi chỉ cho cậu một con đường làm giàu đây. 3 đến 4 ngày, mỗi ngày mỗi người được 10.000 tệ. Cậu đang nghĩ kỹ chưa?" Từ Đồng Lôi nghiêm túc hỏi. "Chú ơi, chuyện này thì cháu có gì mà phải lựa chọn chứ?" Mộc Trần thoải mái nói. "Hà hà, biết là tốt rồi. Nếu là kẻ nhát gan, tôi còn chẳng dám dẫn cậu đến đây đâu. Chúc mừng cậu nha, từ hôm nay trở đi cậu chính thức bước vào đội ngũ rồi. Hà hà, bắt đầu thôi." Từ Đồng Lôi phất tay. Phát khẩu trang xong, mấy người được coi như lao động phụ, kẻ khuân vác, người pha mực. Mùi hôi nồng nặc đến mức dù đeo khẩu trang cũng cảm thấy gần như ngạt thở. Hơn nữa, chiếc máy in kỳ quái dựng đứng như cọc, dáng vẻ khác thường khiến ngay cả Mộc Trần cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Sau hơn 1 giờ chuẩn bị, thùng hàng đầu tiên được đưa lên máy. Khi máy bắt đầu rền vang để làm nóng, khởi động từ từ, Vương Lập Tùng kéo Mộc Trần lại, ghé tai chỉ cho y cách lấy giấy in. Một loạt tiếng động tút tút vang lên, tờ tiền đầu tiên được in ra phun ra ngoài. Mộc Trần trợn tròn mắt, chân run bắn lên. Đô la Mỹ, màu xanh lá cây, chân dung Washington quen thuộc, tờ tiền mệnh giá $100. Hành động dừng lại. Hôm đó là một đêm yên ả không gợn sóng, nhưng đối với những chiến sĩ cảnh sát ngồi sau màn hình máy tính lại là một đêm đầy căng thẳng và kịch tính. Một đầu mối quan trọng bị gián đoạn đã khiến toàn bộ hệ thống thiên vong bắt đầu nhanh chóng vận hành với hiệu suất cao. Công an thành phố Thương Khâu hoàn toàn không liên quan đến vụ án này, nhận được thông báo điều động khẩn cấp. Tất cả các bản ghi hình giám sát giao thông từ cấp thành phố đến cấp thị trấn đều được triệu tập. Đây là một trận chiến thầm lặng, nơi mọi cuộc đối đầu phải diễn ra trước màn hình. Qua từng cú nhấp chuột gõ phím, hàng chục gã tư, hơn 30 trạm kiểm soát công an cùng với tài liệu ghi hình giám sát đều phải được kiểm tra từng khung hình một nhằm lần ngược lại hướng đi của một chiếc xe van màu trắng. Đảng Ái Dân cùng nhóm của mình đã truy đuổi đến Thương Khâu, bắt đầu quay trở lại. Họ luôn giữ khoảng cách 10 km với chiếc xe nghi vấn, nhưng tiếc rằng vẫn mắc bẫy. Khi đến Thương Khâu, họ mới phát hiện trên xe chỉ còn lại một mình Khâu Quảng Hán. Nhưng một tên tay sai nhỏ như vậy hoàn toàn không có giá trị gì đối với toàn bộ vụ án, nên tổ chuyên án quyết định bỏ qua. Bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Vụ ở tỉnh An Huy chính là một tiền lệ. Đám nghi phạm sản xuất và buôn bán tiền giả với mức độ cảnh giác cao này, rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ chưa lộ diện, không ai dám khẳng định một cách hồ đồ. Bộ chỉ huy đã tới trung tâm đặc huấn Thượng Hải, Lâm Kỳ Chiêu đang đi lại bước qua bước lại. Ngoài bút thần kỳ của Mộc Trần lại phát huy tác dụng, phác họa được 3 bức chân dung đều là công nhân làm việc trong phân xưởng in tiền giả, những công nhân kỹ thuật độ tuổi từ 30 đến 40, theo như giọng nói mô tả thì có thể đến từ tỉnh Phúc Kiến. Đầu mối này kỳ diệu thay lại khớp với thông tin của Lý Thiến. Lý Thiến chính là người đến từ thành phố Tam Thủy, nơi chỉ cách Đài Loan một dải biển. Suốt 20 năm nay vẫn luôn là vùng trọng điểm của nạn tiền giả. Vừa tìm được thông tin hai trong ba nghi phạm rời đi từ An Dương thì phía bên kia đã xảy ra vấn đề. Đảng Ái Dân vậy mà để mất dấu độ tuyến. Sai lầm này thực sự không thể tha thứ được. Một bộ chỉ huy khác ở tỉnh An Huy, Chu Quân Lý tức giận chửi với Thẩm Tệ, mắng Đảng Ái Dân kiêu ngạo, tự mãn, thiếu cảnh giác. lôi hết mọi hành vi sai trái của hắn kể từ khi bắt đầu hợp tác ra để mắng một trận tơi bời. Nếu không có thân lệnh thần can ngăn, có lẽ Chu Quân Đi đã lâm trận đổi tướng rồi. Do sự thay đổi này, Thương Khấu đã trở thành trung tâm chú ý. Cái thành phố này nằm ở khu vực giao thoa giữa ba tỉnh, có nhiều lối đá vào. Lực lượng cảnh sát được huy động trên toàn thành phố đã đẩy thời gian điều tra ngược lại, nhằm tìm kiếm những điểm nghi vấn trong lộ trình di chuyển của chiếc xe van. Một lộ trình tiến về phía trước, một lộ trình khác truy ngược từ phía sau, nhằm tìm điểm giao nhau. Điểm khó khăn của việc tìm kiếm kiểu này nằm ở chỗ cần phải phóng to từng khuôn mặt bên trong cửa sổ xe được chụp lại từ các phương tiện qua lại, rồi xem xét từng chi tiết một. Đối với khuôn mặt của Vương Lập Tùng, từ Đồng Lôi và Mộc Trần, số lượng kỹ thuật viên điều tra được huy động từ Thương Khâu đến Thượng Hải lên tới 40 người. Thậm chí họ còn trích xuất cả những hình ảnh từ camera trên các tuyến đường trực tiếp nối liền giữa các huyện và xã, vì lo sợ bỏ sót chiếc xe khác. Sư Trường Lâm chắc chắn là ở đây rồi. Cơ trang khẩu, rất có thể gần lối đa này có một điểm dừng tạm thời nào đó. Nếu xe tiếp ứng đợi sẵn từ đây thì đi thẳng có thể thông sang hai tỉnh, còn xe do Khâu Quảng Hán lái thì thẳng tiến đến thành phố Thương Khâu chỉ mất khoảng 40 phút. Nhưng hắn đã lái suốt 1 giờ 5 phút, tốc độ đó đang giảm xuống. Tuy năng lực phán đoán suy luận không cao, Quan Nghị Thành không phải người nhìn một suy ra ba như Mộc Trần, nhưng nếu cho cô đầy đủ dữ liệu rồi tổng hợp các loại dữ liệu phức tạp để đưa ra kết luận, Quan Nghị Thành chắc chắn rất xuất sắc. Có nghĩa là hắn đang hoàn thành nhiệm vụ nên tâm lý thả lòng rồi. Lâm Kỳ Chiêu hiểu ngay, bước tới phía sau màn hình của Quan Nghị Thành, nắm lưng ghế cùng nhìn về phía trước. Có lẽ đúng là như vậy. Trong tư liệu vừa được cảnh sát Thương Khâu trích xuất, chiếc xe này rất đáng nghi ngờ. Nó xuất phát từ đơn huyện, lên đường cao tốc từ cửa khẩu Cao Kiều, nhập vào tuyến G105. Từ Cao Kiều đến Cơ Trang chưa đầy 100 km. Anh xem đi, đây là thời gian chiếc xe đó lên và xuống đường cao tốc. Quân Nghị Thành chỉ dữ liệu trên màn hình trình bày. Sau khi kiểm tra camera giám sát lúc xe lên đường và lúc xuống đường, họ phát hiện khoảng cách thời gian là 2 giờ 18 phút. Với loại xe và tốc độ này, mới nghe là nó đã phải đợi trên đường ít nhất hơn 1 giờ đồng hồ, Lâm Kỳ Chiêu suy đoán. Đúng vậy, mặc dù không chụp được khuôn mặt tài xế, nhưng anh xem cái này. Quan Nghị Thành đã sắp xếp hai hình ảnh đã được phóng to để so sánh. Một chiếc xe có thùng hàng trống, một chiếc thì giữa khoảng cách hai ghế ngồi có thể nhìn thấy rõ ràng một bàn tay đang đặt trên ghế trước, dường như đang di chuyển thứ gì đó. Chính là nó. Tiếp tục truy vết về phía trước, truyền thông tin này cho đội thực địa, Lâm Kỳ Chiêu nói rồi vội vã quay về văn phòng. Hắn ngồi xuống kết nối cuộc gọi với thân lệnh thần. Bên kia hai người đang ở trong xe. Lâm Kỳ Chiêu nhanh chóng trình bày phát hiện của Quan Nghị Thanh. Thân lệnh thần trầm ngâm giây lát rồi kết nối thêm Đảng Ái Dân và cuộc gọi ba bên. Việc đầu tiên là Chu Quân Lý lên tiếng. Hắn nói: xin lỗi chính ủy đảng, lúc nãy tôi có hơi kích động. Không sao đâu tổ trưởng Chu, anh mắng rất đúng. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ thật. Nội tuyến coi tôi như anh em, vậy mà suýt nữa tôi để lạc mất cậu ấy. Khi trở về anh cứ kỷ luật tôi là được, Đặng Ái Dân nói qua điện thoại. Hà hà, Ái Dân này, bây giờ không phải là vấn đề kỷ luật đâu. Các cậu là những người gần với nghi phạm nhất, phía sau có thiên quân vạn mã hỗ trợ, nhưng thành bại vẫn nằm trên vai các cậu đấy. Nghe tôi nói này, hãy tìm một địa điểm kiểu như thế này. Thứ nhất, nơi ô nhiễm nghiêm trọng, có công nghiệp nặng hoặc hóa chất. Những nơi này là lớp ngụy trang tốt nhất cho việc gây ô nhiễm và tiếng ồn trong quá trình in tiền giả. Thứ hai, nó sẽ không ở nơi quá hẻo lánh, ít nhất phải có một con đường đủ rộng để xe bồn có thể đi qua, nhưng cũng không ở nơi quá sầm uất. Thứ ba, dù có tìm được địa điểm như vậy, chưa chắc các cậu đã tìm được người. Theo phong cách của chúng, mọi thứ đều tiến hành khép kín. Có thể sau khi hoàn thành một mẻ sản xuất, chúng sẽ lập tức rút lui. Thời gian cho chúng ta bắt tận tay chỉ có lúc này thôi. Các cậu phải tự nghĩ cách tìm ra người cung cấp tin đang bị giam giữ. Bây giờ ở nhà khó mà giúp được. Thời gian và cơ hội dành cho chúng ta không còn nhiều. Hãy bám sát vào, tìm ra chúng. Thắng bại ở cậu đây, phải tin vào bản thân. Thân lệnh thần cổ vũ. Vâng, chủ nhiệm thân. Dù đào ba tấc đất, tôi cũng phải moi bọn chúng ra. Trong điện thoại, Đặng Ái Dân nghiến răng thể hiện quyết tâm đổi cúp máy. Hai đầu dây còn lại im lặng giây lát, thân lệnh thần lên tiếng trước. Kỳ Chiêu, chúng tôi đang trên đường đến trại giam chuẩn bị thẩm vấn lại Vương Thọ Hòa. Dù chuyến đi của khoa trưởng Phan có vẻ như không thu được gì, nhưng tôi luôn cảm thấy có một mối liên hệ nào đó. Cậu nghĩ sao? Sự nghiên tiền do Từ Đồng Lôi chỉ huy đã sử dụng 3 người Phục Kiến cộng thêm Tiểu Mộc và Vương Lập Tùng. 3 công nhân kỹ thuật chắc chắn đến từ bên đó, cũng chắc chắn có mối liên hệ nào đó với Lý Thiến. Nhưng điều tôi không hiểu là quanh khu vực An Dương không phát hiện thấy dấu hiệu di rời máy móc in ấn. Dựa vào thời gian tính toán, việc chuyển từ Tôn Đại Kiều ở tỉnh An Huy đến An Dương là đủ rồi. Nhưng mấy ngày nay, liệu họ lại chuyển máy móc từ An Dương sang một tỉnh khác ư? Đây chính là điều khiến Lâm Kỳ Chiêu băn khoăn. Có một câu đố như thế này: cảnh sát bắt được người dựa theo đặc điểm khuôn mặt của nghi phạm, nhân chứng cũng nhận diện đúng là người này, nhưng khi kiểm tra dấu vân tay và ADN thì lại không khớp với hiện trường vụ án. Theo cậu, nguyên nhân là gì? Thân lệnh thần hỏi. Đây là một trò đùa chúng tôi từng nói lúc còn đi học. Nghi phạm là anh em sinh đôi đúng không? Lâm Kỳ Châu đáp. Tiếp đó là im lặng. Phía bên kia dường như giật mình kinh ngạc, chủ quân lý hỏi với giọng đầy sừng sốt. Ý anh là không chỉ có một bộ máy in ấn? Hả? Lâm Kỳ Châu há hốc miệng. Hiện tại ngay cả một máy cũng chưa thể xác định được, vậy mà lại xuất hiện một ý tưởng táo bạo hơn nữa. Có một vài điểm nghi vấn chưa thể giải quyết. Thứ nhất, theo lời Tiểu Mộc, phía trên vẫn còn một ông chủ chưa lộ diện. Từ Đồng Lôi cùng Vương Lập Tùng thậm chí đang mạnh dạn đào góc tường của ông chủ. Vậy người ở trên này là ai? Một tổ chức ngầm mà quản lý lòng lẻo như thế thì hiếm thấy đấy chứ. Thứ hai, với trình độ gây án kiểu Từ Đồng Lôi, thực sự chẳng khác gì tự tìm đường chết. Chúng thuê người vận chuyển tiền giả để bị Tiểu Mộc mò tới tận ổ. Khâu Quảng Háng thậm chí nuốt cả mồi nhự của chúng ta, vậy mà hắn vẫn dám đứng chung với loại người đó. Hơn nữa, cái căn bán tiền giả giống như đang bán một xe nông sản vậy, thực sự như trò đùa. Thứ ba, dù không đó ông chủ ở trên này là ai, nhưng liệu ông chủ có kém cỏi đến mức để mặc tên này muốn làm gì thì làm không? Thân lệnh thần hỏi. Hai người kia lập tức bị cuốn vào những điểm nghi vấn này. Sau một thoáng ngừng lại, giọng điệu của thân lệnh thần thay đổi. Nhưng nếu có thêm một chiếc máy in ấn cao cấp dùng công nghệ in lõm nữa thì mọi thứ sẽ hợp lý. Chiếc máy in offset ở An Dương có lẽ không phải là quan trọng nhất đối với chúng, với tức là chúng có ý định đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Lâm Kỳ Chiêu thốt lên. Đúng vậy, nếu ở An Dương tuyến đành đà soát trên diện động, chúng sẽ ẩn mình sâu hơn. Trong khoảng thời gian chênh lệch đó, chúng có thể tiếp tục hành động hoặc rút lui. Chủ quân lý bị chính suy đoán của bản thân làm giật mình. Có kẻ nào táo bạo đến mức này không? Với câu giải thích xem, siêu đô la in chìm từ đâu ra? Thân lệnh thần bình thản hỏi. Sư phụ, liệu hoạt động kinh doanh cốt lõi của băng nhóm này có phải là siêu đô la Mỹ không? Nếu có kênh để tiêu thụ loại hàng này thì so với việc buôn tiền giả nhân dân tệ sẽ kiếm lợi hơn nhiều, mức độ an toàn cũng cao hơn. Lâm Kỳ Chiêu dám khẳng định chuyện đó nhưng lại không dám tin lời mình. Sư phụ không phải là người toàn năng. Câu trả lời cần các cậu tự mình khám phá. Kỳ Chiêu, bây giờ đã đến giai đoạn then chốt nhất rồi. Cậu phải đảm nhận vị trí trung quân trận. Thời gian dành cho cậu cũng không còn nhiều đâu. Cần phải đào bới toàn bộ các khâu sản xuất, cung ứng và tiêu thụ. Kế hoạch có thể bắt đầu triển khai được rồi. Thân lệnh thần không cho hắn câu trả lời chính xác, chỉ dẫn dắt. Sư phụ, bây giờ vẫn còn chưa nắm chắc. Tự tin rất quan trọng, nhưng tin tưởng người khác còn quan trọng hơn. Cậu không chiến đấu một mình cũng không thể chỉ dựa vào tài trí của bản thân để đứng trên đỉnh cao. Lâm Kỳ Chiêu trầm ngâm hồi lâu, kiên định nói. Cảm ơn sư phụ, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Cuộc gọi kết thúc, chủ quân lý nhìn thân lệnh thần thêm vài lần, dường như hắn cũng học hỏi được nhiều điều. Trên đường lái xe tiến về phía trước, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi. Sư phụ thân, tôi có thể hỏi một câu không? Hỏi gì? Sao ai cũng nghe lời anh thế, bao gồm cả chỉ huy vùng khác. Ha ha, kỳ lạ thật đấy. À, vì mọi người đều biết tôi không tranh với đời rồi. Thân lệnh thần cười, không ngoài sự hắn tranh công, lại có thể dùng hắn chia sẻ một phần trách nhiệm pháp bảo toàn năng như thế, ai chẳng thích. Nhưng tôi thấy lạ, sao anh... Sao tôi không làm chỉ huy mà chỉ đeo danh cố vấn chứ gì? Đúng. Không, người biết việc gì đó thì không bằng người yêu thích việc đó. Người yêu thích thì không bằng người thực sự đam mê nó. Nếu tôi chỉ chăm chăm vào danh vọng và lợi lộc, có lẽ tôi đã không thể đi đến ngày hôm nay. Có thời gian tôi từng rất tự mãn, tự xưng mình là chuyên gia về các vụ án trộm cắp. Nhưng thực tế có rất nhiều vụ án mà tôi hoàn toàn không thể giải quyết được. Sau này tôi nhận ra rằng những tên tội phạm đó có thể đạt được cảm giác thành tựu lớn hơn nhiều so với chúng ta trong nghề cảnh sát. Thế là sao? Anh tán thưởng chúng à? Chu Côn Đi khó hiểu. Đúng, khi cậu bắt được tên tội phạm mà cậu tán thưởng, thành tựu không phải lớn hơn sao? Thân lệnh thần mỉm cười nhưng không giảng giải sâu hơn. Chu Côn Đi cứ nhíu mày nhìn thân lệnh thần, suy đoán lời của hắn. Có điều đừng mong đợi tìm thấy manh mối gì từ nét mặt của những người như thế. Dù đã vào trại tạm giam, thân lệnh thần vẫn tỏ ra thản nhiên như gió nhẹ mây trôi, ăn mặc rất đối bình thường. So với Chu Quân Lý toàn thân uy nghiêm với ngôi sao cảnh sát lấp lánh trên vai, trông thân lệnh thần giống như một ông lão đang tản bộ sang nhà hàng xóm chơi. Vẻ ngoài này có điểm tương đồng với Vương Tộ Hòa đang bị thẩm vấn. Sau hai ngày không gặp, Vương Tộ Hòa vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội, dáng vẻ hiền lành, vô hại đến mức chỉ cần liếc nhìn anh sẽ cảm thấy đây chắc chắn là một ông chủ đang chịu oan ức. Đeo xiềng xích, ngồi vào ghế thẩm vấn, Vương Tổng Hòa lại bắt đầu. Ôi trời, hai vị lại đến nữa rồi à? Tôi đã khai hết rồi mà, các người còn nghĩ tôi giấu giếm điều gì chăng? Giờ tôi chỉ còn nước chờ chết thôi, vừa dính vào tiền giả lại vừa dính vào ma túy. Thật ra các người nói xem, một kẻ như tôi sống còn chẳng bằng chết, lại còn làm phiền nhà nước phải dưỡng già. Biểu hiện này lại một lần nữa cho thấy sự nóng vội của hắn. So với sự đắc ý nhàn nhã ban đầu, tâm trạng của Vương Tổng Hòa giờ đang hoàn toàn rối loạn. Có sự tức giận, có sự xấu hổ, có căng thẳng và hơn hết là nỗi lo lắng hiện tại. Ngay cả khi hắn đã khai ra vụ in tiền giả ở thôn Đại Kiều, Chủ quân ý chăm chú quan sát nét mặt của thân lệnh thần, thầm cảm phục. Dù sao thì đối tượng cuối cùng mà thực thi pháp luật phải đối mặt vẫn là những nghi phạm. Nếu anh không học cách đọc hiểu tâm lý của nghi phạm thì việc thực thi pháp luật chẳng qua chỉ là lời nói suông. Vì điểm này hắn cảm nhận rằng thân lệnh thần đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Chẳng có gì đâu, tớ thông báo cho anh một việc thôi. Thân lệnh thần thở dài. Vương Tạo Hòa giật thốt, việc gì mà phải vào đây thông báo cho hắn? Chuyện gì? Lý Tiến chết rồi. Thân lệnh thần bất ngờ ném ra một tin. Hả? Vương Tạo Hòa sững sờ. Chúng tôi vừa nhận được tin, phản ứng cắt cơn của cô ấy quá mãnh liệt, khiến tim ngừng đập đột ngột, cứu không nổi. Khổ thân, mới 30. Thân lệnh thần cảm thán. Vương Tạo Hòa tự hồ nhẹ nhõm. Vương Tạo Hòa, vẻ mặt của anh không đúng rồi. Dù sao cũng có câu một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Cô ấy rơi vào cảnh này đều là do anh gây ra, vậy mà anh lại chẳng hề có chút cảm xúc gì sao? Thân lệnh thần nghiêm giọng chỉ trích. Tôi có chứ, tôi đương nhiên là có chứ. Vương Tạo Hòa rú đít đáp, nét mặt chợt chuyển sang đau khổ. Chỉ một câu nói đã tỏ vẻ buồn bã, thêm hai câu nữa nước mắt nước mũi đã gian rủa. Đến câu thứ ba hắn vừa khóc thút thít vừa lau nước mắt, miệng không ngừng xin lỗi Lý Thiến, xin lỗi chính quyền, xin lỗi nhân dân, tự nhận mình tội lỗi tay trời. Càng nói hắn càng khóc mùi mẫn, đau đớn đến tột cùng, sụt sùi chảy nước mũi. Sự đau khổ ấy khiến những người chứng kiến cũng cảm thấy nao lòng, suýt rơi lệ theo. Chủ quân ý trố mắt kinh ngạc, hắn thực sự không phục trình độ diễn xuất của tên vua lừa đảo này. Dù có là diễn viên giành giải Oscar cũng chưa chắc đó có thể bật khóc ngay lập tức như thế, lại còn mạnh đến vậy. Đó đang là chuyện giả đến mức khó chịu, nhưng qua màn trình diễn của Vương Tổng Hòa, chút chút nữa đã khiến người ta cảm thấy thương cảm. Vương Tổng Hòa, kiềm chế bị thương. Thân lệnh thần an ủi. Vâng, cảm ơn chính phủ, tôi có tội, tôi thực sự có tội. Vương Tổng Hòa lau nước mắt xui xui như ăn năn lắm rồi vậy. À đúng rồi, hình như anh chưa bao giờ kể với chúng tôi, cha của Lý Thiến là đồng nghiệp của anh mà nhỉ? Ông ấy từng làm việc tại công ty giấy Đằng Phi, còn là một công nhân bậc 8 rất nổi tiếng. Thân lệnh thần đột ngột nói. Vương Tổng Hòa khựng người, giật nhanh lại thút thít. Chuyện này tôi có lỗi với ông ấy. Đình ý đổ chất vấn hắn về việc tại sao lại làm ra chuyện tồi tệ là lừa con gái của đồng nghiệp, vì điều đó không khiến lương tâm hắn bị dằn vặt đâu. Cùng lắm thì giống như vừa rồi, khóc lóc một trận rồi nói xin lỗi, nhưng như thế thì có ích gì? Cách xử lý của thân lệnh thần thì khác hẳn. Hắn nói, anh có điều gì muốn nói với ông ấy không? Tôi đang nói đến cha của Lý Thiến. Không, không. Vương Tổng Hòa lắc đầu. Hình như hai người có chút quan hệ không thể để bên ngoài biết nhỉ? Có hứng thú nói không? Nói gì chứ, tôi hại con gái nhà người ta, còn gì để mà nói. Có lẽ không hại gì đâu. À đúng rồi, tôi phải xin lỗi một cách nghiêm túc. Với tư cách là một cảnh sát nhân dân, tôi không nên nói dối. Lý Thiên Thực đã chưa chết, cô ấy vẫn sống khỏe mạnh. Người của chúng tôi đang ở cùng cô ấy. Thân lệnh thần chợt mỉm cười. Vương Tậu Hòa đang nước mắt rơi lã chã, tức thì há hốc mồm. Trong khoảnh khắc hắn giận đến tím mặt, hắn suýt nữa không kìm được lao đến. Cảnh sát trại giam lập tức cảnh giác bước đến. Hắn đành siết chặt tay, cố kìm nén, trừng mắt nhìn thân lệnh thần, gằn giọng: "Chơi tôi à? Thì học anh ấy mà, anh cũng chơi chúng tôi suốt đây thôi." Thân lệnh thần đáp tình bơ hết sức vô lại. "Anh..." Vương Tậu Hòa tức giận nói không thành lời. Thân lệnh thần nhắc nhở: "Có vẻ cô ấy không chết làm anh tức giận quá nhỉ. Vương Tậu Hòa, anh cho rằng chúng tôi không bớt ra được tầm quan hệ này sao?" Vương Tậu Hòa im lặng, từ phẫn nộ chuyển sang khẩn trương. Lý Ứng Tông là công nhân bậc 8, vào nhà máy từ năm 15 tuổi, từng thiết kế các bản khắc sớm nhất, tham gia vào việc tháo dỡ, sao chép thế hệ đầu tiên của máy in Heidelberg. Sau này, khi Đặng Phi chuyển nghiệp sang in màu, ông ấy là trụ cột kỹ thuật. Sau đó, vì tội biên thủ công quỹ, ông ta đã ngồi tù 4 năm và mất việc. Nhưng với người như vậy, tìm một nghề khác để làm dường như không khó lắm, phải không? Đừng lừa tôi, Lý Tiến hiện đang ở cùng người của chúng tôi, còn Lý Ứng Tông đang bị thẩm vấn. Ánh mắt thân lệnh thần sắc bén như điện, khiến Vương Tậu Hòa không dám nhìn thẳng. Lúc này, chủ quân ý đã khâm phục tới không thể phục hơn được nữa. Thật thật giả giả thật thật. Thế mà thân lệnh thần tình bơ nói ra khiến Vương Tậu Hòa bị lừa. Cho đến thời điểm hiện tại, cả Quách Vĩ và Phan Thái Lệ không những chưa tìm thấy tung tích của Lý Ứng Tông, mà ngay cả nơi ở của Lý Tiến cũng chưa rõ. Bức ảnh được đưa ra trên điện thoại là ảnh cũ được chụp trong thời gian cô bị bắt giữ. Vương Tậu Hòa im lặng, nhưng rõ ràng là đang căng thẳng, tinh mạch trên trán nổi lên, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại không yên vị. "Anh không cần khai báo vội đâu, một kẻ lừa đảo thành công như anh hiếm có đấy, chỉ số IQ cũng chẳng hề thấp nhỉ. Anh ngàn tự hào về sự đặc biệt của mình lắm, nhưng dù tư duy đặc biệt thế nào thì anh vẫn là người bình thường thôi, đừng đề cao bản thân quá. Tôi nghĩ anh đã tính toán như thế này, những tội lỗi của mình dù sao cũng đã rõ ràng, khai nhận thì cứ khai, nhận án chung thân hoặc tù hình treo, ngồi tù hơn 10 năm rồi sẽ ra ngoài. Chắc chắn anh đã nghiên cứu kỹ luật pháp rồi đúng không? Trong nhà anh có cả đống sách mà. Hơn nữa, anh còn có thể khai thêm một số tội trạng khác để lập công, biết đâu sẽ được giảm án đúng không?" Thân lệnh thần cố gắng phát huy tối đa khả năng phán đoán của mình, lo sợ đi sai hướng. Hắn rõ ràng nhìn thấy cơ mặt của Vương Tậu Hòa co giật, đó là dấu hiệu cho câu trả lời chính xác. Thế nên hắn tiếp tục nói: "Anh có tham gia vào việc sản xuất tiền giả không? Hình như không đúng. Nếu anh có mối quan hệ đó thì đã chẳng cần phải vất vả thiết kế những vụ lừa đảo làm gì. Tuy nhiên, mong muốn tham gia của anh có lẽ là đúng. Nếu không anh đã không mất công nghiên cứu những tờ đô la giả đó. Anh đang chuẩn bị làm, đúng không? Chắc chắn anh biết có người đã kiếm bộn tiền từ việc này. Hơn nữa, anh có cách để tìm ra con đường làm giàu này. Đó chính là lý do anh lừa bắt Lý Thiến." Vương Tậu Hòa nghe mà mặt co giật, bắt đầu lâm tâm những giọt mồ hôi to như hạt đỗ. Giọt đầu tiên từ từ chảy xuống theo chân tóc sau tai. Cảm giác người đối diện đọc được suy nghĩ của hắn khiến hắn dần đánh mất tự tin. Đúng vậy, chủ quân lý nhận ra rồi. Biểu hiện của Vương Tậu Hòa bây giờ giống hệt vô vàn tội phạm khác khi bị nói trúng tim đen, vô cùng dễ đoán. Như vậy, việc anh lừa số tiền lớn chắc chắn là có mục đích rõ ràng. Thực ra anh quen biết tất cả những người này. Tôi luôn thắc mắc tại sao dù anh không trực tiếp sản xuất tiền giả nhưng vẫn che chở cho chúng. Giờ thì dường như đã rõ, giữ chúng lại chính là để dành một con đường sống cho bản thân. Hơn nữa, anh cũng không muốn thấy chúng gặp chuyện chẳng lành. Rất có thể anh còn nhiều việc làm mờ ám khác mà chúng nắm trong tay. Giữa các người tồn tại mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Thân lệnh thần dừng lại ở đó. Mỗi biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt có thể truyền tải vô số ý nghĩa khác nhau. Độ khó trong việc nắm bắt chúng là điều có thể tưởng tượng được. Trình độ của hắn mới chỉ tới đây thôi, chưa đến mức không khác gì đọc được ý nghĩ người ta như tiểu mộc. Tuy nhiên, dường như vậy đã đủ rồi. Vương Tổng Hòa căng thẳng đến mức tay bắt đầu co giật, môi liên tục run đẩy. "Hay là chúng ta đi thôi." Chủ quân ý phối hợp, tưởng như mất hứng với người này rồi. "Cũng phải." Thân lệnh thần đứng dậy. "Đợi thẩm vấn Lý Ứng Tông xong thì tôi xác nhận là đủ." Hai người đứng dậy, gọi cảnh sát trại giam dẫn giải phạm nhân đi. Khi rời chỗ ngồi, thực ra lòng họ đang treo lơ lửng. Đây quả thực là một màn dùng tay không bắt sói, đây mạo hiểm. Để hù dọa được cái lừa đảo này quả thật rất khó. Cho đến lúc này, Vương Tàu Hòa vẫn toát mồ hôi đầy đầu, chưa nói một lời nào. Còn hai người chỉ có thể cắn răng kiên trì đến cùng, bước thẳng ra ngoài cửa mà không ngoảnh lại. Chú Quân Đí hạ thấp giọng hỏi: "Sư phụ, có phải tôi đã diễn hơi quá được không?" Lời chưa dứt, từ từ trong phòng thẩm vấn, Vương Tàu Hòa đã hét lên. Hắn đập mạnh tòng tay xuống bàn, tạo ra tiếng động đùng đùng, gào lên lạc giọng: "Đừng đi, tôi sẽ khai báo, tôi sẽ thú nhận tất cả. Nhưng tôi không phải là người sản xuất hay buôn bán tiền giả." Thân lệnh thần nháy mắt: "Diễn vừa vặn." Hai người cố nén nụ cười, cố ý đợi cảnh sát trại giam gọi mới quay lại. Khi trở vào, họ lại tỏ thái độ bực bội: "Anh nghĩ anh là ai vậy? Phiền chết đi được, có gì thì nói nhanh lên, mới giờ đôi còn không cho người ta ngủ nữa à?" Lúc này Vương Tàu Hoa chỉ sợ khai báo muộn sẽ không còn giá trị nữa, nên hết sức vội vàng, nói nhanh như gió, bắt đầu tiết lộ những tội lỗi còn lại. 2 giờ sáng, chuyến bay cuối cùng hạ cánh. Đoàn người Trịnh Khắc Công thuộc Cục Điều tra Hình sự lái xe thẳng từ khu nghiệp vụ hàng không đi vào, đón hai người vừa bước xuống từ thang máy bay, sau đó hú còi báo động và nhanh chóng đến trung tâm huấn luyện đặc biệt trực thuộc Sở Công an tỉnh. Tình hình vụ án đột ngột đảo chiều nghiêm trọng, các chuyên viên cao cấp của Bộ Ủy ban đã bay khẩn cấp đến Thượng Hải trong đêm. "Vất vả cho các cậu rồi, không ngờ vấn đề R7 tràn lan lại tìm được điểm đột phá từ chỗ các anh." Cảnh sát cấp cảnh giám tuổi chừng 50 nói. Người khác cùng cảnh hàm cảm thán: "Trường Giang, sóng sau xù sóng trước, nghe nói tổ trưởng tổ chuyên án mới trên 30 thôi phải không?" "Đúng vậy, 34 tuổi, là người đứng đầu của trung tâm huấn luyện đặc biệt thuộc Sở Công an tỉnh chúng tôi, luôn phối hợp với các lực lượng cảnh sát để điều tra và phá án liên quan đến các vụ việc có yếu tố nước ngoài tại khu vực Thượng Hải." Trịnh Khắc Công nói. Hai cấp trên đến cũng không tiết lộ tên họ, ông ta nhận được thông tin trực tiếp từ kênh bảo mật. "Đừng ngạc nhiên, chúng tôi vì bảo mật thôi, thẳng thắn mà nói, tiến độ của chúng tôi còn chậm hơn các anh." Cảnh giám A nói. "R7 thì không đáng để chúng ta phải tốn nhiều công sức như vậy, nhưng đô la Mỹ thì lại khác. Theo nội dung yêu cầu phối hợp điều tra từ Interpol gửi đến, họ luôn nghi ngờ rằng số đô la Mỹ mà các băng nhóm buôn lậu bán ra có nguồn gốc từ trong biên giới nước ta. Về vấn đề này, phía chúng ta luôn phủ nhận. Anh cũng biết việc này có thể gây ra những tác động quốc tế nghiêm trọng như thế nào. Bộ đã chỉ đạo rất rõ ràng và nhanh chóng, gọn gàng và triệt để tiêu diệt chúng." Cảnh giám B nói, lời lẽ khá úp mờ nhưng quyết tâm thì rất rõ ràng. Chuyện như thế này không ai dám xem nhẹ. Trịnh Khắc Công nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Một vụ án lớn được bộ quan tâm đã đến tay, đó vừa là niềm vui xen lẫn nỗi lo. Nếu làm tốt, mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu thất bại, e rằng sự nghiệp và danh tiếng đều tan tành. "Lâm Kỳ Chiêu hiện ở đâu?" Cảnh giám A có vẻ đã sốt ruột lắm rồi. Bọn họ hiếm khi có tiến triển lớn ở vụ án tiền giả quy mô cỡ này. Ai cũng hiểu thứ dính dáng tới tiền giả, đặc biệt ở quy mô này, luôn liên quan tới chuyện lớn hơn đằng sau, không phải đơn thuần là vì kiếm lợi. Trung tâm huấn luyện đặc biệt vẫn luôn phối hợp chỉ huy và theo dõi vụ việc. Theo phản ánh của cậu ấy tối qua, có vẻ như có hai máy in tiền, nhưng chỉ là có thể thôi. Trịnh Khắc Công nói, chuyện liên quan đến vụ án, ông ta không dám lơ là hay qua loa. "Kết quả thế nào?" Chuyên gia ngân hàng phủ định. Cảnh giám B khịt mũi. "Tin vào chuyên gia à? Chuyên gia cùng lắm chỉ nhạy cảm với tiền, chứ còn về cách làm ra tiền thì họ lại là người ngoại đạo. Khi rơi vào tay một người thực sự tinh thông từng khâu trong quy trình in ấn, độ khó thực tế không lớn như chúng ta tưởng tượng đâu." "Điểm này Lâm Kỳ Chiêu làm rất tốt, dám làm cũng dám nghĩ, thế hệ trẻ thật đáng nể phục." Cảnh giám mà khen ngợi. "Không phải chỉ dám nghĩ thôi đâu ạ. Còn gì nữa sao?" "Là thế này, chúng tôi có một nội tuyến đã tận mắt chứng kiến máy in offset ở khu vực xung quanh An Dương, giờ bị nghi phạm đưa đến một hang ổ mới, hiện chúng tôi đang truy tìm." Trịnh Khắc Công giải thích. Hai vị khách đến hơi sững lại một chút, sau đó bật lên tràng cười sảng khoái. Cảnh giám mà nói, xem ra vụ án này sẽ thuộc về Thượng Hải, ngoài các anh ta không ai khác có thể đảm nhận được. "Tôi thấy được đấy, tổ chuyên án gộp 2 làm 1, đặt ở trung tâm huấn luyện đặc biệt đi." Cảnh giám B nói. Xe lao vội suốt quãng đường, đến nơi là trung tâm huấn luyện đặc biệt, Lâm Kỳ Chiêu đã đợi sẵn. hắn đứng nghiêm kinh lễ rồi nhanh chóng trở về văn phòng. Lâm Kỳ Chiêu phát buổi thẩm vấn vẫn đang diễn ra. Với lời khai của Vương Tổ Hòa, toàn bộ vụ án dần được sáng tỏ một cách rõ ràng. Theo lời khai của Vương Tổ Hòa, hắn cùng Tôn Vĩnh và Lý Ân Tông từng làm việc tại một nhà máy giấy. Khi đó, Lý Ân Tông, người lớn tuổi nhất trong nhóm, là nhân viên kỹ thuật, nòng cốt của nhà máy. Còn Vương Tổ Hòa vốn lười biếng, ham chơi, chỉ làm vài ngày rồi bỏ đi tìm việc khác. Mười mấy năm sau, Vương Tổ Hòa đã trở thành một tên tội phạm chuyên lừa đảo với nhiều vụ án trên người. Hắn gặp lại Tôn Vĩnh khi đang làm quản lý ở núi Thiên Mục, nơi Tôn Vĩnh đến du lịch. Lúc đó, Tôn Vĩnh lái chiếc xe sang trị giá hàng trăm vạn, đi cùng bạn gái, khiến Vương Tổ Hòa vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Sau khi nhận ra nhau, Tôn Vĩnh thấy người bạn đồng nghiệp cũ vẫn còn làm công việc tạm bợ, bèn chỉ cho hắn một con đường làm giàu, giới thiệu hắn với Qua Phi Phi. Tuy nhiên, tên này có nhân phẩm rất tệ. Ngay trong thương vụ đầu tiên, hắn đã lừa Qua Phi Phi một vố. Lâm Kỳ Chiêu giới thiệu, giờ hắn thực sự có chút khâm phục sự kiên nhẫn của sư phụ, đã tỉ mỉ gỡ rối làm rõ ràng ngọn nguồn của câu chuyện này. Dù uy tín của Vương Tổ Hòa không tốt, nhưng chỉ số thông minh của hắn thì lại rất cao. Những đồng tiền giả nhanh chóng khiến hắn ngửi thấy cơ hội. Hắn cũng nhanh chóng hiểu ra rằng nếu Tuân Vĩnh muốn làm giàu, chắc chắn sẽ tìm người từ trong nhóm công nhân cũ. Người có khả năng được chọn nhất chính là Lý Ứng Tông, lúc đó là nhân viên kỹ thuật nòng cốt. Đây là nhân vật then chốt. Dù là in offset hay in chìm đều cần một khuôn mẫu để in tiền. Việc phối màu không thể đạt đến mức độ chân thực như vậy nếu không có hàng chục năm kinh nghiệm, cảnh giám ma khẳng định. Cảnh giám bị thắc mắc, với tên lừa đảo này có phải định chuyển nghề không? Hắn tìm Lý Ưng Tông để lấy bản kém. Không, hắn còn tham lam hơn thế. Hắn muốn cả bản kém lẫn thiết bị in ấn. Lâm Kỳ Chiêu đáp, không thể nào. Đúng vậy, cho nên hắn đang nghĩ cách bắt cóc Lý Thiến, con gái độc nhất của Lý Ưng Tông, khiến cô ấy nghiện ma túy. Cứ 3 ngày một lần, hắn gửi vài bức ảnh Lý Thiến trong cảnh đau đớn tột cùng để uy hiếp Lý Ưng Tông. Để đạt được mục đích này, hắn thậm chí đã dùng tiền giả để lừa một tên buôn ma túy, lừa được 4kg ma túy, chỉ để duy trì sự lệ thuộc của Lý Thiến. Lâm Kỳ Chiêu giải thích. Rồi sau đó, Lý Ưng Tông đồng ý à? Kiểu người này không thể trực tiếp tham gia vận hành máy móc in ấn được đâu. Những kẻ hiểu biết về kỹ thuật thường ẩn mình ở phía sau. Cảnh giám B nhận định. Hắn tra tấn Lý Thiến gần một năm, cuối cùng Lý Ưng Tông cũng nghĩ ra cách giúp hắn. Lý Ưng Tông bảo hắn chuẩn bị 80 vạn tệ, rồi sẽ giao máy móc của Tôn Vĩnh cho hắn, còn bản kém thì Lý Ưng Tông cung cấp miễn phí. Để có được số tiền này, Vương Tổ Hòa đã lên kế hoạch thực hiện một vụ lừa đảo giả dạng bưu điện tại Lư Châu. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện giao dịch, hắn đã bị cảnh sát Lư Châu truy đuổi. Lâm Kỳ Chiêu thở dài tiếc nuối. Thực ra khi cảnh sát thông báo cho gia đình Lý Thiến thì cũng đồng nghĩa với việc đã chạm còi cảnh báo rồi. Tôn Vĩnh biết, chắc chắn Lý Ưng Tông cũng biết điều đó. Trước đây, thiết bị in ấn mà Vương Tổ Hòa từng thấy ở thôn Đại Kiều tự nhiên sẽ phải được di dời vào thời điểm thích hợp. Ồ, giữa chúng có mâu thuẫn nội bộ à? Vậy Vương Tổ Hòa đã biết về máy in chìm của chúng chưa? Cảnh giám A hỏi. Đúng vậy, chính vì có máy mới rồi nên chúng mới chuyển máy cũ cho Vương Tổ Hòa. Điều này khớp với thời gian bộ ban ngành thông báo phối hợp điều tra về tiền đô la giả. Vào tháng 2 năm nay cũng là lúc chúng đạt được thỏa thuận sơ bộ. Lâm Kỳ Chiêu trình bày. Cảnh giám B nhíu mày. Nghĩa là Tôn Vĩnh đã chuyển sang in tiền đô la Mỹ và trong mắt hắn hệ thống đồ bày này vẫn còn lạc hậu. Vâng, Lâm Kỳ Chiêu gật đầu khẳng định. Hai vị cấp trên hít một hơi lạnh. Tốc độ gia tăng của tội phạm còn nhanh hơn nhiều so với tiến bộ phá án. Nếu không bắt giữ được tên lừa đảo Vương Tổ Hòa, để hắn tiếp tục hoạt động thêm vài tháng nữa, thật không biết mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn đến mức nào. Một loại tiền giả còn tiên tiến hơn loại R7 hiện nay thì nó cơ bản là tiền thật rồi. Sau khi tiêu hóa hết thông tin đáng kinh ngạc này, cảnh giám A hỏi. Việc điều tra ngoại vi của các cậu đã tiến triển đến đâu rồi? Sản xuất tiền giả không chỉ là một khâu đơn lẻ mà còn liên quan đến rất nhiều khía cạnh khác nhau. Lâm Kỳ Chiêu không nói thêm nữa. Hắn mở máy tính, trên màn là màn hình kép phát những bản báo cáo vụ án chưa hoàn chỉnh, bao gồm các bằng chứng được truy vết tại Đại Kiều Trấn và thành phố An Dương, từ Thượng Hải đến nhiều thành phố ở tỉnh An Huy, rồi đến các thành phố ở tỉnh Hà Nam. Dựa trên trục thời gian và sự xuất hiện của nghi phạm để đối chiếu, phân tích vụ án cùng với hồ sơ kiểm tra xe hóa chất nguy hiểm do đội tuyến cung cấp, hai vị cấp trên xem suốt mười mấy phút mới từ từ thở phào, nhưng trên gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Xin lỗi, công việc của chúng tôi vẫn chưa đủ tốt. Tối qua suýt nữa thì mất dấu đội tuyến, Lâm Kịch Chiêu chủ động nói. Trịnh Khắc Công bổ sung ngay. Với lực lượng cảnh sát của một thành phố như chúng tôi, việc phá án này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, không thể thiếu sự hỗ trợ từ các đơn vị đồng nghiệp. Không không, các cậu đã làm rất tốt rồi, thực sự khiến người ta cảm thán. Sáng mai tổ chuyên án của bên kinh tế sẽ đến Thượng Hải. Trước đây tôi lo rằng các cậu và họ sẽ không phối hợp ăn ý, nhưng bây giờ xem ra là tôi đã lo thừa rồi. Cảnh giám Ma khen ngợi. Nghe câu này, trong lòng Lâm Kỳ Chiêu giật mình một cái. Vào thời điểm này, nếu cấp trên trực tiếp nhúng tay vào, điều đó có thể khiến các cảnh sát đã không ngủ không nghỉ chiến đấu suốt nhiều tuần ở đây cảm thấy bất mãn, nảy sinh khoảng cách. Đừng hiểu lầm, những người đến đây có thể cấp bậc đều cao hơn cậu, nhưng tất cả họ sẽ phải nghe theo sự chỉ huy của cậu, bởi vì cậu là người gần với siêu đô la nhất. Về chiếc máy in chìm, chúng tôi chỉ có được một vài manh mối chưa thực sự đầy đủ, còn cậu thì đã sắp tiếp cận được nó rồi. Cảnh giám B nói xong, đồng thời giơ ngón tay cái lên về phía Lâm Kỳ Chiêu. Lâm Kỳ Chiêu không vì thế mà thấy tự hào, vì hắn ý thức được điều này đi cùng với trách nhiệm tương đồng. Còn một vấn đề nữa, Cảnh giám Ma cười nói. Cứ yên tâm, kinh phí, lực lượng, vũ khí đều không phải vấn đề. Vấn đề không phải là những điều đó, mà là việc nội tuyến bị mất tích. Lực lượng phía sau của chúng tôi lại không kịp thời theo sát, mất đi cột mốc này, chúng tôi không thể xác định vị trí chính xác của máy in. Lâm Kỳ Chiêu nói đã khó khăn. Đây là một vấn đề nan giải nhất. Cho dù anh có bao nhiêu lực lượng cảnh sát, khi đặt vào đại dương dân cũng chỉ như những giọt nước nhỏ bé, không đáng chú ý. Nếu không có mục tiêu chính xác, mọi thứ đều chỉ là nói suông. Hai vị cấp trên trầm ngâm giây lát, Cảnh giám A nói. Với điều kiện hiện tại của các cậu, đã có thể răng lưới đổi, bất kể bằng mọi giá phải thiết lập liên lạc với nội tuyến. Cảnh giám B nghiêm mặt nói. Hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu mất liên lạc, hãy thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống mức nhỏ nhất. Thà để người chúng ta chịu khổ thêm, chứ không thể để những đồng tiền giả này tiếp tục gây hại cho xã hội được. Lâm Kỳ Chiêu và Trịnh Khắc Công nhìn nhau, sau đó ưỡn ngực, nghiêm trang đưa tay chào hai vị cấp trên. Tiếng động vang lên rõ ràng. Rõ. Các bạn vừa nghe xong tập số 75 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.